Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869. Chương 869. Tế tử. Hiệp khách giáp tại thực thần bí cảnh bốn phía du đãng. Phương Ninh tự nhiên biết đại gia đang làm gì, khẳng định là muốn tìm xem có phải còn bỏ sót điều gì hay không bảo bối. Dù sao trước đó thời gian đều lưu cho thu thập nguyên liệu nấu ăn, mặc dù dựa vào thực thần cho công lược, sớm cầm tới trong truyền thừa pháp bảo, nhưng đại gia cũng không hội đơn giản mà tin tưởng thực thần. Lại nói có thể làm cho nó tin tưởng người khác, cũng chỉ có Phương Ninh mình. Người lão là lừa ta, còn trông cậy vào ta tin tưởng ngươi. Đại gia toái toái niệm, từ một mảnh trong bụi cỏ đi qua. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, ta chỗ nào hố qua ngươi? Cái nào một lần chiến lược quyết sách, ta không phải vì ngươi tốt. Đại gia vừa muốn phản bác, liền ngạc nhiên nói, a, ta nói ngươi ba cái kia đồ đệ làm sao liên nhập vây còn không thể nào vào được. Trên quảng trường không có bọn hắn bóng dáng, nguyên lai bọn hắn đang làm khác sự tình. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác xem xét, chỉ gặp một mảnh trong rừng cây nhỏ, hai nam một nữ, đang ở nơi đó bố trí cái gì. Nhìn kỹ, ba người trước mặt, một cái đơn giản làm bằng gỗ cái bàn đã dựng tốt. Một người nam tử đang tại bên trên tại cung kính địa trưng bày mấy cái pho tượng. Chung quanh bọn họ, có mấy cây bị chặt phạt rơi cây cối. Hiển nhiên, thừa dịp người khác vội vàng thực thần truyền thừa. Cái này ba cái đồ đệ, đang làm lấy một chút thần bí hoạt động. Chẳng lẽ bọn hắn là tại tế tự tà thần? Phương Ninh lập tức đau đầu. Tốt xấu có mấy ngày sư đồ tên điểm. Hắn đương nhiên không muốn gánh vác một cái biết người không rõ nổi. Tế tự tà thần. Đen mèo Tom trước kia thường làm chuyện này, ta cùng nó liên lạc một chút. Đại gia lập tức thầm nghĩ, nó thế nhưng là chính khí chi thành giám sát dược liệu gieo trồng. Người đây chính là bước hai cái bí cảnh, có thể liên hệ với a. Lại nói cái này thực thần bí cảnh chúng ta căn bản không có nắm giữ. Phương Ninh nghi ngờ nói, đại gia lập tức dương dương đắc ý, người chẳng lẽ quên đi. Cái kia hai hàng thiên đạo muốn ta hỏa tinh chi hạch lúc. Thế nhưng là đáp ứng rất nhiều điều kiện. Cái này chút bí cảnh đều là trực thuộc tại nó dưới bình đài. Nó đương nhiên phải cho ta cái này thuận tiện. Thì ra là thế. Xem ra ngươi trước đó còn thật là lấy tới không ít thuận tiện. Phương Ninh cảm thán nói. Đổi thành hắn liền làm không được. Chính khí chi thành. Một mảnh sương mù xám bao phủ khe. Hoặc là tái nhợt, hoặc là đen kịt thực vật, đang tại tham lam hấp thu cái này chút sương mù xám. Sương mù xám liền là chỗ này bí cảnh chuyển hóa đi ra âm khí. Những thực vật này, không cần thông thường chất dinh dưỡng, duy chỉ có cần cái này chút âm khí kiếp sau dài. Mỗi một chỗ mọc tốt đẹp thực vật phía trên, đều sẽ hình thành một cái tiểu vòng xoáy nhỏ. Thả trong mắt người ngoài, khẳng định sẽ cảm thấy rất quỷ dị. Bởi vậy mảnh này khe chung quanh bố trí có trận pháp. Cấm chỉ người xa lạ xuất nhập, một cái hắc hổ đang tại sương mù xám bên trong xuyên qua. Thỉnh thoảng điều chỉnh các nơi âm khí hướng chảy còn có nồng độ. Nó đỉnh đầu, một cái cường tráng đại bụi con kiến, chính nắm lấy ba căn hổ lông, chỉ điểm giang sơn. Phóng khoáng tự do, đi theo bụi con kiến chỉ huy. Khe bên trên, một đoàn tiểu hôi con kiến đang tại bốn phía bò. Đem rất nhiều bị âm khí hấp dẫn mà đến sâu bọ từng cái thanh lý mất. Đột nhiên, con này hắc hổ dừng bước, nhảy đến một khối trên núi đá. Nó vừa mới trong đầu xuất hiện một cái tin tức. Tin tức đến từ hiệp khách giáp, hỏi nó có quan hệ tế đàn một loại sự tình. Nó đối điểm ấy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao chỗ này bí cảnh là đối phương trưởng quản. Muốn quảng bá một chút tin tức. Dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây. Nó trong lòng chua xót. Lại là thống hận. lại là bất đắc dĩ. Bản tới đây hẳn là nó đổ vật. Viên kia bảo châu đã muốn trở thành nơi đây bí cảnh khống chế trung tâm. Bất đắc dĩ tạo hóa làm mèo. Tại cái kia vô sỉ con kiến phối hợp phía dưới. Chắp tay đưa người. Nó liếc mắt. Nhìn về phía đỉnh đầu bụi con kiến. Hận không thể bóp chết đối phương. Không được. Phải nhẫn a. Không nói trước gia hỏa này ý nghĩa trọng yếu. Chỉ nói đối phương tại hiệp khách giáp nơi đó treo hào. Nó liền không thể động thủ. Vẫn phải hầu hạ tốt vị gia này. Mặc dù hiệp khách giáp không hỏi qua mấy lần. Nhưng cuối năm thời điểm. Nếu là không nhắc lên cái này con kiến. Đối phương khẳng định phải hỏi đến. Cái này con kiến năng lực đã nổi bật đi ra. Nó không biết ở nơi nào câu đáp một cái kiến chúa. Sinh ra mới con kiến. Từng cái đều quen thuộc tại âm khí hoàn cảnh dưới sinh tồn. Chí ít chăm sóc cái này chút âm thuộc tính dược liệu rất hữu dụng. Không cần nhân công nhổ cỏ trừ sâu. Chân chính màu xanh lá bảo vệ môi trường không ô nhiễm sản nghiệp. Đen mèo Tom suy nghĩ một trận. Lúc này mới thành thật thật địa trả lời. Tế đàn nếu như thiết trí tốt, có thể truyền tống lực lượng, cũng có thể truyền tống vật phẩm muốn tìm được tế đàn chân chính phía sau màn người ẩn núp. Vậy có biện pháp, đem một đống tư liệu nói xong về sau. Nó thở thật dài một cái. Cái kia thượng giới tử thần, mình rất lâu không có tế tự qua. Đoán chừng tên kia đã đem mình tính vào sổ đen. Triệt để ghi hận, không qua đâu có gì lạ đâu. Nơi này chính là hiệp khách giáp bí cảnh đen mèo Tom rất muốn nhìn một chút. Đợi đến tử thần hạ giới về sau. Cùng hiệp khách giáp muốn bộc phát xung đột. Bây giờ nhìn nhìn, thời gian này điểm cũng không hội kéo quá lâu. Căn cứ nó từ tử thần nơi đó moi ra đến nội tình. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, còn muốn mấy vạn năm. Thượng giới chư thần mới hội đại quy mô giáng lâm. Khi đó có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nhưng mà ra hiệp khách giáp cái này không bị khống chế biến số. Bọn họ còn dám kéo mấy vạn năm. Món ăn cũng đã lạnh trừ phi bọn họ cho rơi đài hiệp khách giáp. Nhưng mà có năng lực như thế tồn tại. Lại có thể có mấy cái. Bọn họ nguyện ý sớm hạ giới a. Đen mèo Tom tin tưởng. Lúc này cái kia chút cao cao tại thượng đám gia hỏa đang tại đánh cờ bên trong. Không cho rơi đài hiệp khách giáp. Mọi người đều muốn sớm xuống tới. Muốn cho rơi đài hiệp khách giáp. Phải có một cái sớm bản thể giáng lâm. Nỗ lực đông đảo tổn thất. Thậm chí rất có thể là trực tiếp vẫn lạc. Dạng này cao phong hiểm. Nhất định phải có đầy đủ bồi thường. Mới có thể thực thần bí cảnh. Đại gia từ Tom nơi đó đạt được đầy đủ tin tức. Nhưng đối với những người này muốn làm cái gì, vẫn là vô kế khả thi. Đại Phú Hào, người giúp đỡ phân tích một chút. Nó rất sung sướng địa vung nồi. Phương Ninh vậy rất sung sướng tiếp nồi. Một hồi vẫn phải trông cậy vào gia hỏa này nấu cơm. Mặc dù nó là đáp ứng, nhưng cũng không thể lúc này đắc tội nó. Hắn suy nghĩ một trận nói. Trước nhìn một trận mới nói, xem bọn hắn dùng cái tế đàn này là truyền tống lực lượng vẫn là truyền tống vật phẩm. Tại La Hiệp, khách giáp ẩn thân ở một chỗ cây cao về sau, nhìn xem ba người kia bận rộn. Khi tên nam tử kia đem pho tượng cất kỹ, Phương Ninh liền nhìn ra một chút kỳ quặc. A, cái kia hai cái pho tượng, một cái rất giống lão chuột, một cái rất giống Bạch Thế Tân. Nhưng ba người này lại không phải cự thử yêu a. Phương Ninh kinh ngạc nói. Nếu như là lời nói. Đại gia sớm tại đối phương bái sư thời điểm liền hội nhắc nhở. Hừ hừ. Không phải cự thử yêu. Chẳng lẽ liền không thể giúp cự thử làm việc. Các người người gian còn thiếu a. Đại gia khinh bỉ nói. Nói cũng là. Phương Ninh đối với cái này xác thực không lời nào để nói. Rừng lớn cái gì chim đều có. Vĩnh viễn chớ khen tán một quần thể đều là tốt. Cũng đừng nói xấu một quần thể đều là hỏng. Lấy chân tướng tổ chức cho tình báo. rất nhiều người tìm nơi nương tựa dưới mặt đất cự thử nhất tộc. Bởi vì đối phương cho đãi ngộ đủ cao, thật là biết người biết mặt không biết lòng. Lần thứ nhất thụ đồ, vậy mà truyền thụ cho ba người gian. Phương Ninh giận dữ nói, đại gia thừa cơ cho Phương Ninh một côn. Ngươi nhìn ngươi, ta sớm bảo ngươi không cần ham món lời nhỏ. Như thế rất tốt, thanh bản sự dạy cho người gian. Về sau ngươi nhưng phải làm cho tốt tình báo điều tra. Dù sao chỉ là một chút chủ nghệ mà thôi, lại không dính đến chân chính bí kỹ. Ta chỗ nào hội muốn nhiều như vậy? Phương Ninh không thể không thừa nhận. Đại gia một côn này cực kỳ để hắn đau lòng. Hắn đến cùng vẫn là một cái đơn thuần người thành thật. Mặc dù mấy năm này lịch duyệt gia tăng rất nhiều, nhưng thực chất bên trong còn không phải loại kia hoài nghi hết thảy kiêu hùng. Đối phương tìm là Phương Ninh lúc đầu thân phận, không là hiệp khách giáp. Đây cũng là hắn phớt lờ nguyên nhân một trong. Dù sao Phương Ninh bản thân không có nắm giữ bao nhiêu cơ mật, mà hiện thực liền cho hắn nặng nề một gậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.